Chương 1923, Tiêu Diêu đội VS Phù Tăng đội, cường thế nghiên ép, 3. Nụ cười của hắn đặc biệt ôn nhuận, thanh âm QNZ đặc biệt thanh nhã êm tai, chư vị sư huynh đệ, tốc chiến tốc thắng đi, chúng ta đi đón Sở Mạt Ly còn chưa nói hết, nhưng Tiêu Diêu môn người đều nghe hiểu. Lăng Vũ xanh ánh mắt ngưng lại, không gian lĩnh vực nháy mắt bộc phát. Áo xanh thiếu niên, hóa thành một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào bắt dư tàn ảnh. Tại Nguyên Đại Tuấn còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đã đi tới trước mặt hắn. Nguyên Đại Tuấn hoảng sợ trừng lớn mắt, có chút hé miệng muốn nói chuyện. Nhiếp ma châm cùng chói ma tia cũng đã bắn ra. Vô luận trên đài dưới đài, vẫn chưa có người nào kịp phản ứng thời khắc, Nguyên Đại Tuấn cũng bị đá ra chiến cuộc. Ngay sau đó, La Lạc Vũ bên kia đem Đông Giã Thành cùng hai cái Phù Tang đội đội viên, đá ra trong kính ngắm hoa. Tân Tiểu một quyền đánh phía muốn đánh lén Sở Mạt Ly một nhân, lại đem hắn trực tiếp nện vào hạt cắt bên trong, rốt cuộc không đứng dậy được. Vân Nhược Hàn bên kia cũng không cam chịu yếu thế, không có lưu quang kiếm, hắn chỉ bằng một quyền một trưởng cùng hùng hậu linh lực, cùng tinh thuần lĩnh vực, liền đem hai cái Phù Tang đội đội viên đánh bất tỉnh nhân sự, trực tiếp bị trong kính ngắm hoa đưa ra. Đến tận đây, Phù Tang đội bên trong chỉ còn lại Liêu Cốc từng cái người. Mà Tiêu Diêu đội 6 người mặc dù mình đầy thương tích, nhưng không có một người bị đào thải, càng không có một người lui lại qua nửa bước. Trận đấu này, cho đến bây giờ, đã lại không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Liêu Cốc vừa chết chết cắn chặt răng, sắc mặt dữ tợn mà phẫn hận, chấn kinh mà khuất nhục. Hốc mắt đều bởi vì điên cuồng hận ý cùng không cam lòng mà nổi lên huyết hồng. Hắn không rõ, mình là Phù Tang Thành tuyển ra tới vĩ đại nhất chiến sĩ, vì sao lại bại bởi Thương Lam giới tới phế vật. Hơn nữa còn là không hiểu được như thế nào nam tôn nữ ti phế vật. Ta không cam tâm Liếu Cốc nghỉ một chút tư nội tình bên trong gầm thét, rõ ràng ta Phù Tang Thành nam nhân mới là anh dũng nhất chiến sĩ, chúng ta làm sao lại thua ngươi nhóm bọn này bị nữ nhân dẫm tại dưới chân phế vật. Ta không phục. Lãnh Vũ Mạt chậm rãi đi ra phía trước, khỏe miệng giơ lên nụ cười gàn. Ngươi nói nữ nhân là phế vật, đừng nói loại người như ngươi cho ta tiểu sư muội sách giày cũng không xứng, liền xem như ta, ngươi cũng giống vậy đánh không lại. Muốn chứng minh nam nhân so nữ nhân mạnh, kia tốt, tiếp xuống chúng ta đơn đả độc đấu, có bản lĩnh ngươi liền còn lại đao trong tay của ta. Liêu Cốc một đôi mục một lần sung huyết xích hồng, trên thân bắn ra sát ý ngập trời, tiện nữ nhân, đều là các ngươi những này tiện nữ nhân hại ta mất hết thể diện. Ta muốn giết người sau nửa canh giờ. Liêu Cốc một chật vật rơi xuống tại trong kính ngắm hoa bên ngoài, ngã chó đơ tờ cức. Hắn vùng vẫy nửa ngày nghĩ đứng lên, thế nhưng là tiêu hao hầu như không còn linh lực, cùng vết thương trên người, lại làm cho hắn mấy lần bỏ lên, nhưng lại mấy lần chật vật té ngã. Mà kỳ tinh tôn giả QNZ thuận thế tuyên bố, trong kính ngắm hoa số 3 đài, chiến thắng chính là tinh thần Tiêu Diêu đội Phi Long Thành bên trong người xem tại yên tĩnh một lát sau. Rốt cục vang lên trời chấn địa nước tiếng hoan hô. Thăng thăng thăng ha ha ha ha, Liêu Cốc một người tên xuất sinh này, bây giờ còn có lời gì dễ nói Phù Tang đội, các người đám chó chết này, thế mà còn dám xem thường nữ nhân, các ngươi hiện tại liền một nữ nhân đều đánh không lại Phù Tang đội chó so, chạy trở về ngươi Phù Tang thành quê quán đi, thần tượng thành không chào đón ngươi đu nở dê, cút về Phù Tang đội. Đám người túi thấp đầu, mặt đỏ lên, một câu đều nói không nên lời. Trong kính ngắm hoa lấp lóe, đem Tiêu Diêu đội 6 người đưa ra. Mỗi người bọn họ đều mình đầy thương tích, nhất là Lãnh Vũ Mạt. Tấu chương xong.